Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1072, chương 1072 vô số. Triệu Diệu kinh sợ mà nhìn trước mắt một màn này. Vô số cùng thiên thương giống nhau như đúc tiểu nữ hài bị đặt ở tràn đầy dung dịch bình bên trong. Nhắm mắt lại phiêu phù ở bên trong. Giống như là figure đồ chơi cửa hàng như thế bị xếp bày đặt. Này làm cái gì a? Triệu Diệu bắt đầu sốt ruột nói. Chẳng lẽ lông dài tông còn nhân bản một đống thiên thương? Nếu là từng đều lợi hại như vậy, cái kia còn đánh mau. X bối rối nói. Uy, Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, đừng phiền ta. X, không phải a Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, nói đừng phiền ta, không thấy ta đang tự hỏi nha. X, thế nhưng là các nàng đều nhắm mắt a. Triệu Diệu, ngay một khắc này, tựa hồ có vô hình gợn sóng trong không khí truyền lại. Triệu Diệu ngẩng đầu, hướng phía các cô gái nhìn lại, lập tức liền thấy được ngàn vạn trong ngăn tủ. Tất cả nữ hài chẳng biết lúc nào đã mở mắt, tất cả đều thẳng tắp nhìn xem Triệu Diệu vị trí. Triệu Diệu nuốt một ngụm nước bọt, chưa từng thế nào một khắc cảm thấy bị nhiều người nhìn như vậy là áp lực chuyện lớn như vậy. Các nàng có thể thấy ta? Không có khả năng nha. Ta hiện tại mở siêu năng lực. Trên lý luận quang học thị giác bên trên là không nhìn thấy ta mới đúng. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu thử rời nhúc nhích một chút thân thể. Phát hiện tất cả tiểu nữ hài con ngươi đi theo hơi hơi chuyển động. Hiển nhiên là để mắt tới nàng. Vừa nghĩ tới thiên thương một người chịu lấy mấy trăm cường giả hình ảnh chiến đấu. Triệu Diệu hô hấp cũng lập tức khẩn trương lên. Một bên X nói ra. Triệu Diệu, bọn gia hỏa này giống như đối với chúng ta không có quá nhiều địch ý. Quan sát một hồi, X cũng bình tĩnh lại. Thử phân tích nói. Có lẽ tình huống không có bết bát như vậy. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu gật gật đầu nói. Nếu như bên này tiểu nữ hài mỗi một cái đều cùng cái kia thiên thương như thế mạnh. Cái kia lông dài tông chỉ muốn đem các nàng đều phái đi ra. Hôi hôi bọn hắn cũng không đánh lớn. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Chấm ngoặc kép, một bên X híp mắt lại đến. Cẩn thận nhìn cách đó không xa tiểu nữ hài. Đột nhiên trong mắt hơi híp nói ra. Triệu Diệu, người xem nữ hài kia cái mông. Có chút kỳ quái a. Triệu Diệu con mắt cũng nhìn sang. Tiếp lấy hơi hơi ngẩn người. Cái đuôi, liền thấy tiểu nữ hài xương cột sống cuối cùng bộ phận. Một cái mao nhung nhung cái đuôi dài đi ra. Giống như là cái đuôi mèo như thế hất lên hất lên. Triệu Diệu nhíu mày. Chẳng lẽ là đem siêu năng mèo cùng người gen kết hợp. Những này mèo thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Triệu Diệu cùng X phân tích tình huống trước mắt lúc. Cách bọn họ tới chỗ này nhưng mà mấy giây. Màu đỏ thắm chớp lóe trong nháy mắt tại toàn bộ trong không gian không ngừng sáng lên. Kèm theo to rõ tiếng cảnh báo. Trong chất lỏng vốn đang quan sát đến Triệu Diệu tiểu nữ hài nhóm tất cả đều giơ lên đầu. Một mặt mờ mịt nhìn về phía đề phòng không gian. Đã phát hiện ta rồi hả? Triệu Diệu sắc mặt chìm xuống. Vừa dự định có hành động. Lập tức liền thấy từng cái đổ đầy chất lỏng cùng tiểu nữ hài ngăn tủ cũng theo đó phát ra chói mắt. Ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, chu vi xuất nhập cảng một vừa mở ra. Hàng loạt máy móc binh sĩ vọt vào. Nhắm ngay Triệu Diệu vị trí liền là một hồi cao có thể xạ tuyến bắn một lượt. Mênh mông sóng nhiệt cùng tiếng nổ mạnh bên trong. Triệu Diệu tùy ý xuyên qua công kích. Tiếp tục hướng phía trên bay đi. Đủ loại công kích xuyên thấu Triệu Diệu thân thể. Nhưng thủy chung không cách nào chân chính sinh ra tác dụng. Nhưng tiếp theo tại Triệu Diệu kinh ngạc trong tầm mắt. Một cái tiếp theo một cái ngâm mình ở trong chất lỏng tiểu nữ hài trực tiếp bị phân giải thành bọt. Biển, giống như hình ảnh ảo như thế biến mất không thấy gì nữa. Lông dài tông rần tinh đoàn tổng chỉ huy quan. Mèo trắng mạch kỳ tia nhìn xem giám sát bên trong hình ảnh. Chậm rãi nói ra, khởi động tự hủy trang bị. Phân giải tất cả thí nghiệm thể. Một bên phó quan lấy làm kinh hãi. Trần chờ nói, trưởng quan. Những thí nghiệm này thể là chúng ta tốn hao cực đại tinh lực cùng thời gian mới sản xuất ra. Còn có 1002 cũng ở bên trong. hiện tại liền xử lý sạch. Chấm ngoặc kép, nếu như bị lông ngắn tông người đạt được vật thí nghiệm, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Mạch Kỳ Tia cả giận nói, tổn thất ta có khả năng tiếp nhận, thế nhưng một khi trong đó kỹ thuật bị đối phương lấy đi, cái kia là bao nhiêu tiền đều mua không trở lại. Phó quan do dự nói, chúng ta có khả năng nếm thử những biện pháp khác, nếu lực hút đợt có thể phát hiện vị trí của đối phương. Vậy nếu như đổi một nhóm khác vũ khí, hoặc là gọi tới mấy cái sở trường lực hút năng lực chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, bởi vì Hôi Hôi tồn tại, đồng thời còn muốn ăn đối phương phái đi ra hấp dẫn hỏa lực bộ đội. Cho nên thời khắc này hỗn độn cứ điểm bên trên ngoại trừ mai phục bộ đội tinh nhuệ, phương pháp tư kỳ không còn có lưu lại những bộ đội khác. Không còn kịp rồi, không có thời gian một cái nữa cái thí nghiệm, mà lại chính diện chiến trường cũng đến then chốt sự tình. Hôi Hôi cùng Trung Tử Tinh ta ăn chắc, không thể ở thời điểm này điều binh lực. Phương pháp tư kỳ lắc đầu, lập tức tiêu hủy tất cả thí nghiệm tài liệu. Chiến tranh không phải làm ăn, tổn thất cùng lợi ích đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là thắng lợi. Vũ khí kỹ thuật trọng yếu nhất cũng không phải chi phí, mà là trước vào tính. Một khi chúng ta cùng lông ngắn tông, lông dài tông tại kỹ thuật bên trên chênh lệch bị đuổi kịp, cái kia bao nhiêu tiền đều đền bù không được. Mạch Kỳ Tia vừa nói, một bên đã chính mình thao túng trước mắt bảng, đem tất cả thí nghiệm thể toàn bộ phân giải, hóa thành sinh vật dịch xông vào phế liệu trong ao, tiếp xuống dẫn nổ toàn bộ trung tâm thí nghiệm khu, không thể để cho bọn hắn đạt được mảy may tư liệu. Một bên phó quan cả kinh nói, chuyện này, này nhất định phải đạt được tầng cao hơn cho phép mới được. Chấm ngoặc kép, ta ngay tại lúc này hỗn độn cứ điểm bên trên tầng cao nhất. Một mảnh đứng im thế giới bên trong, ngừng động thời gian bên trong triệu diệu không ngừng hướng phía trên thân tháp phương bay tán loạn. Trên đường đi liền có thể thấy từng cái bình bên trong đều chỉ còn lại có đạm chất lỏng màu đỏ. Kèm theo thấy bình càng ngày càng nhiều, triệu diệu sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Ngay tại triệu diệu lấy vì tất cả nữ hài đều đã biến mất thời điểm, thân tháp tầng cao nhất vị trí, một kiện tốt giống như quan tài thủy tinh như thế đồ vật bên trong, một tên cùng thiên thương giống nhau như đúc tiểu nữ hài phiêu phù ở trong đó. Nhỏ nữ hài tay chân đã bị toàn bộ hòa tan, đầu quang quang, tóc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thừa hạ thủ cánh tay giơ lên, lông mày hơi hơi nhíu lên, hiện ra một tia thần sắc thống khổ. Còn tốt, cái này còn chưa có chết. Chấm ngoặc kép, lúc dừng lại triệu diệu trực tiếp kéo ra cổng không gian. Tiếp lấy vèo một cái cắt ra trước mắt duy sinh trang bị. Sẽ được hòa tan tay chân, tóc nữ hài chứa vào trong cánh cửa không gian. Tiếp lấy triệu diệu lại đem phụ cận máy móc cả đám đều nhét vào cổng không gian rời đi. Không có thời gian sẽ tìm, có thể nhét bao nhiêu đi. Chấm móc lửng, triệu diệu một bên nhặt đồ vật, một bên tính toán thời gian. Không thể đem ngưng động thời gian sử dụng hết. Như thế thời gian cooldown quá dài. Chấm móc lửng, coi là dưới dùng hết một nửa ngưng động thời gian. Triệu diệu trực tiếp giải trừ ngưng động thời gian. Vèo một cái phóng lên tận trời. Xuyên qua từng tầng một vỏ bọc thép. Sau đó một đầu xông vào trong không gian môn. Mà ở phía sau hắn, toàn bộ khu thí nghiệm không gian đã được trời xanh vạn độ nhiệt độ cao nơi bao bọc. Tất cả mọi thứ đều tại hỏa diễm bên trong bốc hơi. Biến mất, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.